Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, chiến khô hành lão nhân. Khô hành lão nhân cười to phách lối. Hắn thấy, Dương Trần coi như lại yêu nghiệt thì như thế nào? Còn không phải một cái hoàng mao tiểu tử, lại là thiếu niên, có thể lớn bao nhiêu năng lực, chính mình tụ nguyên cảnh thất trọng thực lực. Tuyệt đối có thể nghiền ép. Dương Trần nghe nói lời nói kia, trong mắt bên trong bắn ra sát ý vô tận. Cái này khô hành lão nhân không chỉ một lần xuất thủ đối phó Gia Gia, căn bản không thể tha thứ. Ngay sau đó, hắn tiếng nói khàn giọng nói ra, khô hành lão nhân nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, Dương Trần dưới chân ba động huyền ảo chợt nổi lên. Linh ảnh bộ trong nháy mắt thi triển, cả người trong không khí, xẹt qua 90 đạo tàn ảnh, đi thẳng tới khô hành lão nhân mặt bên, sau đó thể nội hùng hậu nguyên khí, trong nháy mắt lao nhanh mà ra, nắm đấm cũng trong nháy mắt này, hung hăng hướng về khô hành lão nhân đập tới, ông, công kích cũng không triệt để thi triển ra, trong không khí. Liền truyền đến một tiếng kỳ dị chấn động thanh âm, toàn bộ không gian đều là run rẩy một chút, tựa hồ không chịu nổi Dương Trần cái này tấn mãnh một quyền. Khô hành lão nhân càng là hai mắt nhắm lại, hắn đồng dạng cảm nhận được một tia áp lực, chỉ bất quá, trên mặt y nguyên lộ ra cuồng ngạo biểu lộ, nói ra, liền chút bản lãnh này, còn dám cùng lão phu khiêu chiến. Nói xong, cũng không thấy khô hành lão nhân có bất kỳ động tác. Trong cơ thể hắn tụ nguyên cảnh thất trọng tu vi, liền trong nháy mắt bạo phát đi ra, vô số nguyên khí lao nhanh ở giữa, lại có một cỗ tiếng nước chảy, từ trong đó lan truyền ra, đó là nguyên khí nồng đậm đến trình độ nhất định, mới có thể có được, ngươi hay là ngoan ngoãn cho lão phu thúc thủ chịu trói đi. Khô hành lão nhân cảm thụ chính mình, thực lực cường đại, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó bàn tay gầy guộc, hiện ra là ưng chảo hình, vậy mà trực tiếp chụp vào Dương Trần nắm đấm, hắn muốn sống cầm Dương Trần. Oanh, trong chớp mắt, một cỗ kinh lôi đồng dạng tiếng vang, bỗng nhiên nổ tung, khô hành lão nhân sắc mặt, không khỏi hơi đổi. Một cỗ cực kỳ cường hoành lực trùng kích, bỗng nhiên từ Dương Trần trên nắm tay vọt tới, cho dù là lấy tu vi của hắn, bàn tay vậy mà cũng là một trận, đi theo một cỗ cực nóng khí tức, đột nhiên tràn vào trong cơ thể của hắn, cuồng bạo sao động cảm giác, trong nháy mắt bay lên, cái kia cổ trích nhiệt khí tức, vậy mà tại khô hành lão nhân thể nội tán loạn, trong thời gian ngắn đều không thể trấn áp. Gia hỏa này công kích thật quỷ dị. Khô hành lão nhân trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra một vòng ngưng trọng. Lập tức hắn cường hoành khí tức bỗng nhiên chấn động, trực tiếp đem thể nội tán loạn cực nóng khí lưu cưỡng ép trấn áp. Mà phía sau sắc hóa thành vẻ âm trầm, nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà như vậy giảo hoạt. Xem ra lão phu phải thật tốt chơi với ngươi chơi. Liền xem như hiện tại, khô hành lão nhân vẫn là không có đem Dương Trần để vào mắt. Bằng vào điểm ấy thủ đoạn, hoàn toàn ở tại có khống chế phạm vi bên trong. Vậy ngươi trước tiếp ta ba quyền thử một chút. Dương Trần khẽ quát một tiếng, huyết mạch chi lực trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển lên đến, nắm đấm lớn mở đại hợp, trực tiếp hung hăng đập nện mà ra. Lần này, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng bỗng nhiên từ hắn trên người bắn ra, phảng phất hắn huy động không phải nắm đấm mà là một tòa núi lớn. Nhưng khô hành lão nhân thấy thế lại cười nhạo một tiếng, hời hợt nhô ra bàn tay. Hắn còn tưởng rằng công kích này trông thì ngon mà không dùng được, chỉ là chủ nghĩa hình thức. Có thể một giây sau, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, một cỗ ý hoảng sợ bỗng nhiên xông lên đầu. Oanh, toàn bộ không gian đều là run lên, Sau đó lôi minh đồng dạng tiếng vang, trực tiếp bộc phát mà ra, kinh khủng sóng xung kích, trên không trung lan tràn thời khắc, vậy mà hình thành cuồn cuộn tiếng nổ, hãi nhiên đến cực điểm, mạnh như vậy. Khô Hành lão nhân trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Vội vàng vận chuyển thể nội tu vi, tiến hành ngăn cản, nhưng dù vậy, hắn nhô ra cánh tay, hay là nhức mỏi đứng lên, liền ngay cả hồ khẩu cũng trong nháy mắt nổ tung, thân hình càng là không bị khống chế lùi lại một bước. Ha ha, Khô Hành lão nhân, cảm giác thế nào? Tù thất bên trong Dương Hoành thấy thế, không khỏi cười ha hà, hiển nhiên cực kỳ thoải mái. Khô Hành lão nhân sắc mặt âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ bị một cái tụ nguyên cảnh ngũ trọng hoàng mao tiểu tử cho đánh lui một bước. Một cỗ sát ý lạnh như băng dần dần từ hắn trong mắt phát ra. Dương Trần thật có chút để hắn tức giận, nhưng ngay lúc này Dương Trần đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó thể nội song trọng tu vi lại lần nữa ngưng tụ, nói ra quyền thứ hai. Vừa dứt lời, bài sơn đảo hải lực lượng đột nhiên phun trào mà ra, lần này thanh thế vậy mà so vừa mới còn mãnh liệt hơn. Khô Hành lão nhân thân hình càng là không bị khống chế lùi lại ba bước mới dừng lại. Hắn mỗi lui ra phía sau một bước, mặt đất liền truyền đến một tiếng nặng nề hồi âm, hiển nhiên là tiếp nhận cực lớn lực trùng kích, mà trên cánh tay của hắn quần áo cũng tại lực trùng kích kia phía dưới sụp đổ mở ra, lộ ra đen kịt như là cây khô hai tay, nhìn hết sức chật vật. Quyền thứ ba, Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, tất cả tu vi chi lực đều tán phát ra. Trong chớp nhoáng này, trong cơ thể hắn phảng phất có được kinh lôi tại du tẩu đồng dạng, truyền ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, khí tức kinh khủng càng là bỗng nhiên quét sạch. Sau đó Dương Trần nắm đấm lại một lần nữa không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Khô Hành lão nhân sắc mặt triệt để thay đổi, lực lượng của một kích này vậy mà so hai lần trước cộng lại còn kinh khủng hơn. Trong lòng của hắn không gì sánh được hãi nhiên, Dương Trần một cái tụ nguyên cảnh ngũ trọng võ giả mà thôi, làm sao lại có được cường đại như thế lực công kích? Cái này sao có thể? Đáng chết, xem nhẹ tiểu tử này. Khô Hành lão nhân trong lòng âm thầm hối hận, mặc dù Dương Trần trước đó võ hội thi đấu dị thường chú mục, nhưng lúc đó Khô Hành lão nhân căn bản không có đem người sau để vào mắt. Một cái nhân tài mới nổi mà thôi, muốn cùng uy tín lâu năm cường giả so sánh, kém cũng không phải một chút điểm. Nhưng là, Khô Hành lão nhân hiện tại mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai mình nhận biết là buồn cười như vậy. Dương Trần cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Oanh, ngay tại trong lòng của hắn ý nghĩ hiện lên trong nháy mắt, cả hai lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng vang vọng ra đồng thời. Khô Hành lão nhân vậy mà không bị khống chế lùi lại hơn 10 bước mới dừng lại thân hình. Lần này người sau lòng bàn tay vậy mà bắt đầu chảy xuôi bên dưới máu tươi tới. Rất tốt, rất tốt. Khô Hành lão nhân nhìn xem bàn tay của mình, một cỗ đau đớn cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu, hắn giận quá thành cười, nói ra, vậy mà để cho ta thụ thương, mấy chục năm qua, ngươi hay là đầu một cái. Khô Hành lão nhân trong mắt hiện ra hung tàn chi ý, lạnh lùng tiếp tục nói, xem ra phải nghiêm túc một chút. Vậy được rồi, chỉ có để cho ngươi kiến thức một chút lão phu bản lĩnh thật sự. Vừa dứt lời, liền có một cỗ khí tức âm xâm từ Khô Hành lão nhân trên thân lặng yên không tiếng động phun trào ra. Chung quanh mặt đất tại khí tức kia tác dụng dưới vậy mà hiện ra một vòng mục nát hương vị. Bản lĩnh thật sự. Đối với một màn quỷ dị này, Dương Trần lại bất vi sở động,